Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 ra thôn trận chiến đầu tiên. Chương 60 ra thôn trận chiến đầu tiên. Mọi người ra thôn không lâu. Kakashi đơn độc gọi lại Ino, nàng quay đầu xem qua đi, tuy rằng nơi này là hỏa quốc cảnh nội. Nhưng chúng ta yêu cầu ngươi đi tuốt đàng trước phương, lợi dụng ngươi cảm giác năng lực tới tiến hành trinh trắc. Kakashi dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, nói. Ino ngắm Asuma liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương gật đầu, nàng liền biết đây là hai cái thượng nhẫn thương nghị quá kết quả. Hảo, ta đã biết. Nàng thống khoái mà tiếp nhận rồi nhiệm vụ, nói ra đều cổ quái. Không tính thượng nhẫn, bọn họ hai cái ban, sáu cái hạ nhẫn, thế nhưng chỉ có nàng một cái có được trinh trắc năng lực ninja. Người nhìn xem Yuhi Kurenai mang thứ 8 ban, ba cái hạ nhẫn đều có trinh trắc năng lực. Karin thần nhạc tâm nhãn có thể trinh trắc mấy chục cây em trong phạm vi chakra dị thường. Vụ ẩn thôn có cái gọi là Chukichi tên mập chết tiệt. Trinh trắc phạm vi lớn hơn nữa càng tế. Sâu rất nhỏ chakra đều có thể cảm ứng được. Ino không phải chuyên môn trinh trắc hình ninja. Nàng cảm giác năng lực là tinh thần năng lượng tăng lên sau mang thêm ra tới. Hiện tại thuộc về kiêm chức, nàng nói. Kakashi lão sư, ta trinh trắc phạm vi là bán kính 5 cây em. Không cần ly ta quá xa, Kakashi gật đầu. Tốt, ta đã biết, trận hình không cần quá phức tạp. Ino ở phía trước, Kakashi sau điện, Asuma mang theo còn lại hạ nhẫn ở bên trong. Một hàng 8 người ở trong rừng cây đi qua. Đi trước nhiệm vụ địa điểm, trên đường gặp được quá hai bát mộc diệp thôn ninja. Ino sớm phát hiện đối phương, lập tức cấp phía sau điệu bộ. Asuma mệnh lệnh nàng vòng qua đi. Không cần tiến hành tiếp xúc, vì cái gì không đi tiếp xúc? Không đều là trong thôn ninja sao? Naruto phi thường khó hiểu, hắn vấn đề đổi lấy Sakura một cái thiết quyền, ngu ngốc. Trong trường học giảng quá, ở thôn ngoại muốn tránh đi sở hữu đối nhiệm vụ có quấy nhiễu nhân tố. Này trong đó liền bao gồm gặp được ninja này hạng nhất. Có thể tránh liền tránh, Naruto đỉnh đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Càng thêm mê hoặc, trong thôn ninja chẳng lẽ là địch nhân? Đại gia không đều là người một nhà sao? Sasuke cảm thấy thứ này hành động liên quan chính mình đều thực mất mặt. Không nóng không lạnh mà nói. Vạn nhất đó là địch nhân ngụy trang đâu. Naruto suy nghĩ mười mấy giây. Chúng ta đây không phải càng hẳn là tố giác bọn họ sao? Sakura che lại cái trán, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chúng ta là có nhiệm vụ a. Chấp hành nhiệm vụ trong lúc lấy chính mình nhiệm vụ vì đệ nhất yếu tố. Ngươi hiểu hay không a? Ngu ngốc, ngày hôm sau trạng vãng, bọn họ đoàn người chạy tới nhiệm vụ người ủy thác nơi thôn. Một cái thoạt nhìn thực bình tĩnh tiểu sơn thôn, Kakashi tấn chức thượng nhẫn thời gian xa xa sớm. Quá Asuma, cứ việc hai người năm đó là đồng học, nhưng dựa theo nhẫn giới quy định, hắn chính là tiền bối. Nhiệm vụ tự nhiên này đây hắn là chủ tiến vào thôn thời gian không dài. Bọn họ liền tìm tới rồi nhiệm vụ tiên bố người. Cũng chính là cái này tiểu nông thôn thôn trưởng nhỏ gầy khô khốc. Nhìn đến các ninja đã đến. Lòng đầy căm phẫn mà nói, những cái đó ra hỏa quả thực chính là ác quỷ. Mỗi năm đều ở được mùa mùa xuất hiện. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhưng chúng ta không có cường đại vũ lực. Cho nên thuê chư vị tới trợ giúp chúng ta tiêu diệt sơn tặc. Làm ơn. Thôn trưởng ngữ khí cực kỳ thành khẩn, Kakashi thứ 7 ban bên trái. Asuma đệ thập ban bên phải, hai vị thượng nhẫn liếc nhau. Asuma gật gật đầu, ý tứ là từ Kakashi làm chủ. Kakashi trầm ngâm một chút. Mời nói cụ thể tình báo đi, là. Thôn trưởng thực cung kính. Hắn tìm tới một cái tướng mạo hàm hậu người trẻ tuổi. Đây là Đông Phong. Hắn nguyên bản là ba cơ sơn tặc đoàn một viên. Chính là hắn nói cho ta ba cơ bắt đi ta cháu gái sự. Thôn trưởng nói liền nghẹn ngào lên. Hắn mới vừa khóc hai tiếng đã bị Ino đánh gãy cái kia. Ta đánh gãy một chút. Ngài nói cái này sơn tặc đoàn tên gọi là gì? Thôn trưởng không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là giải thích nói. Sơn tặc thủ lĩnh đã kêu ba cơ, cho nên chúng ta liền xưng hô bọn họ vì ba cơ một đám. Ino lại truy vấn một chút cái này ba cơ thân. Cao, dáng người đặc thù, phát hiện cùng chính mình trong trí nhớ cái kia hoàn toàn không hợp. Lúc này mới xem như yên lòng. Nguyên lai là trọng danh A. Đem nàng hoảng sợ, nàng biểu tình cổ quái mà ngắm Sakura liếc mắt một cái. Thiếu nữ, người mới ra đời đối thủ tới. Kakashi căn bản không quan tâm sơn tặc đầu lĩnh cụ thể tên gọi là gì. Là ba cơ cũng hảo. Tên đảo lại cũng đúng, hắn nhìn về phía hư hư thực thực là trước sơn tặc hàm hậu nam nhân. Đông Phong, nếu ngươi đã từng là này hỏa sơn tặc đồng bọn, vậy ngươi nhất định biết bọn họ vị trí. Hàm hậu nam nhân liên tục gật đầu, cũng tỏ vẻ có thể cho bọn hắn dẫn đường, thôn trưởng hy vọng mọi người nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đi tiêu diệt sơn tặc, Kakashi tắc cho rằng đánh đêm đồng dạng là loại rèn luyện. Phân phó hàm hậu nam nhân Đông Phong ở phía trước dẫn đường. Hắn muốn suốt đêm tiêu diệt này hỏa sơn tặc, mọi người thừa dịp trời tối. Trộm vào núi, thực mau liền tới đến dãy núi chỗ sâu trong. Nơi này đã là hỏa quốc cùng xuyên quốc biên giới tuyến, Ino dùng cảm giác năng lực quan sát một chút. Sơn trại, nhịn không được phát ra một trận cảm thán. Nhân tài A, sơn trại mặt bắc cùng đồ vật hai bên đều là tuyệt bích. Chỉ có phía nam một cái đường nhỏ có thể vào núi. Bên trong tựa hồ là một cái thiên nhiên hang động. Này băng ra hỏa tặc khai sơn lộ. Ven đường tu sửa ba đạo trạm kiểm soát, nàng hỏi trước sơn tặc Đông Phong. Cái này sơn trại là từ trước kia sơn tặc trong tay kế thừa. Vẫn là hiện tại này đó sơn tặc tu sửa. Diện mạo rất là hàm hậu sơn tặc Đông Phong trả lời nói. Ngoặc kép. Nghe nói là ba cơ lão đại dẫn người tu sửa, Ino vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta Mộc Diệp thôn liền yêu cầu loại này hiểu kiến trúc nhân tài. Đợi lát nữa gặp được cái kia ba cơ, người chỉ cho ta xem, tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân minh bạch, mười mấy phút sau, mọi người cũng thấy được sơn tặc dựa vào địa thế tu sửa ba đạo trạm kiểm soát. Xem kia rắn chắc nham thạch cùng phòng giữ lực lượng, thật là có điểm một anh giữ ải. Vạn anh khó vào ý tứ, đáng tiếc. Mấy thứ này chỉ có thể chống đỡ binh lính bình thường. Ngăn không được tên là ninja. Thực tế là pháp sư kiêm chiến sĩ một đám mãnh người, cao 3 mét cửa trại thượng đứng 10 dư danh sơn. Tạc, bọn họ tay cầm cung tiễn. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm này đàn người xa lạ. Hai sườn vọng tháp cũng từng người dò ra vài tên cung tiễn thủ. Dây cung kéo mãn. Chờ đợi bọn họ tiến vào tầm bắn, Kakashi lão sư. Sakura đem hy vọng ánh mắt nhìn phía Kakashi. Nàng biết rõ hai bên vô pháp thiện, nhưng vẫn là cố chấp mà cho rằng chính mình là hài tử. Là học sinh, hy vọng các đại nhân ra tay giải quyết vấn đề này, không cần các ngươi hỗ trợ. Để cho ta tới. Sasuke chiến ý ngẩng cao. Không đợi Kakashi phân phó. Một cái hào hỏa cầu thuật liền đánh vào sơn trại trên cửa lớn, hắn lần này dùng toàn lực. C cấp nhẫn thuật, vẫn là lấy lực phá hoại cường mà xưng hỏa độn. Kia uy lực càng là cường đại, hỏa cầu phi hành mười mấy mét. Hung hăng mà đánh vào cửa trại thượng. Theo sau liền đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh đem đại môn tạc đến dập nát. Cửa trại cùng với phía sau cửa không ít sơn tặc bị đương trường nổ chết. Càng nhiều còn lại là trọng thương. Tàn chi đoạn tí đầy trời bay múa. Rất nhiều sơn tặc bị ngọn lửa bỏng cháy. Phát ra một trận giống như giết heo thê lương kêu thảm thiết. Tấu chương xong. Hết chương.